vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 149, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yêu nhơ cư dân mạng trong livestream hình dung một chút về cảnh tượng bạc ảnh đế lơ ngơ ôm con Husky. Khuôn mặt đầy âu yếm xoa đầu chú chó, anh nói, yêu nhi, không được ăn nữa, yêu nhi. Cảnh tượng đó, giờ ông giờ thằng, loài Husky này luôn là loại đặc biệt trong thế giới nuôi thú cưng. IQ lúc thấp lúc cao, nhan sắc lên xuống thất thường, mọi phương diện đến rất giỏi. Nhưng thực sự khiến fan phấn khích không phải điều này mà là cái tên. À, người còn không bằng chó, tôi cũng muốn làm yêu nhi của bạc thần. Hai chữ yêu nhi được nói ra từ miệng bạc thần khiến tôi tê dại. Ai không muốn làm yêu nhi của bạc thần chứ? Yêu nhi thích bao tải màu gì? Tôi thực sự muốn biết yêu nhi trông như thế nào. Tôi không nhìn ra anh bạc còn nuôi cả thú cưng. Khương Mạn đưa ly qua bên đó. Bạc Hạc Hiên nhận lấy có chút nghi ngờ hỏi. Nhìn tôi rất lạnh lùng, vô tình à? Không phải vậy, Khương Mạn lắc đầu, chỉ cảm thấy so với các loại động vật có vú anh thích hợp nuôi các loài bò sát hơn, ví dụ như rắn hay thằn lằn. Tôi cảm thấy cô đang ám chỉ tôi máu lạnh và vô tình. Cảm giác sai rồi, Khương Mạn lập tức lắc đầu. Chó và mèo có nhiều lông, đến khi chuyển mùa, một người mắc bệnh sạch sẽ và sợ phiền phức như anh. Giọng cô đột nhiên dừng lại, chuyển chủ đề. Nhưng Husky cũng khá ổn, rất giỏi. Nói xong, khóe môi hai bên nhếch lên, nở nụ cười biểu tượng cho tính thương mại. Sau này có cơ hội nhất định tôi sẽ đến thăm yêu nhi nhà anh. Bạc Hạc Hiên nhìn cô, nhất định sẽ có cơ hội. Bạc Hạc Hiên không nhân cơ hội của mắng cô mà nói đầy ẩn ý. Tôi tưởng cô cũng thích Husky. Rõ ràng ảnh đại diện WeChat là một con Husky. Lúc nhỏ tôi cũng đã từng nuôi, nhưng sau đó nó chết rồi, tôi không còn nuôi thú cưng nữa. Ánh mắt Khương Mạn khẽ động, nhắc đến nuôi thú cưng, cô cũng nhớ về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Khi còn nhỏ nguyên chủ đã từng nuôi một con Husky, đó là con mà cô để ảnh đại diện WeChat hiện tại. Khoảng năm 15 tuổi, gia đình sa sút cha phải chạy trốn vì nợ cờ bạc. Lý Vân ép cô phải nhận nhiều loại phim khác nhau và từ đó sự nghiệp ngôi sao nhí của cô bắt đầu. Cách chương.